Hồng Anh Ký, chương 438, ưng xà sinh tử hóa chín âm, 1. Góc truyện audio.com. Trong phòng, Hoàng thượng lặng lẽ đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt ngắm nhìn phương xa cảnh sắc, thế nhưng mặt biết lớn ngập núi, che ở mọi ánh mắt, sao có thể đủ thấy cái gì cảnh sắc đâu này. Linh Linh Phát nhẹ nhàng đẩy thuê phòng, đi đến bên người Hoàng thượng thấp giọng nói. Số khổ A Phi đã đi rồi. Hoàng thượng gật gật đầu không nói gì. Linh Linh Phát lại nhịn không được nói. Hoàng thượng, ngươi làm như vậy. Hoàng thượng nhẹ nhàng khoát tay nói. Ta có tính toán của ta. Ta làm như vậy cũng không phải là muốn cho Diệp Hoàng thúc ở lâu một ít giúp đỡ mà thôi. Linh Linh Phát nhíu mày. Chính muốn nói chuyện, Hoàng thượng bỗng nhiên nói. A Phát, ngươi cũng là bác sĩ. Ngươi cảm thấy thương thế của ta còn có được trị sao? Linh Linh Phát sững sờ. Toàn tức nói, Hoàng thượng, ta là phụ khoa bác sĩ. Hoàng thượng ngửa đầu cười cười. Hơi khàn khàn thanh âm. Hắn cười một hồi mới lắc lắc đầu nói. A Phi, ngươi cũng học xong nói dối. Ngươi đừng vội, kỳ thật ta đều tin tưởng. Hoàng thúc tìm cho ta nhiều như vậy bác sĩ. Liên Tiết Thần Y, Vương Liên Hoa đều mời tới. Kết quả còn không đều là giống nhau. Nếu không phải ta nhất thời ý động, muốn nhìn một chút Quỳ Hoa Bảo Điển có hay không biện pháp. Còn không biết Quỳ Hoa Bảo Điển cũng mất trộm nữa nha. Bất quá ta về sau nghĩ, mà ngay cả Trịnh Công Công đều không có biện pháp hoàn dương. Ta mặc dù là lấy được Quỳ Hoa Bảo Điển thì có ích lợi gì. Nếu là có thể khôi phục như lúc ban đầu, Đông Phương Bất Bại còn có hiện tại này phiền não sao? Hắc hắc, Linh Linh Phát nghe Hoàng thượng nói hơi khác thường, tranh thủ thời gian an ủi vài câu. Hoàng thượng nói tiếp, trên đời này có thái giám hoàng đế sao? Cho nên ta rất có thể hiểu được Đông Phương Bất Bại tâm tư. Hắn mặc dù là tạo phản thành công, cũng không nhất định sẽ khoác hoàng bào. Ai, mặt sau Đông Phương Bất Bại đã đến. Một trận, Đông Phương Bất Bại tới hay không được rồi còn chưa nhất định đâu rồi. Hoàng thượng, trên giang hồ có thể so với vai cao thủ của hắn cũng không phải là không có. Hắn nếu là lên Thiếu Lâm hoặc là Võ Đang, mặc dù là hắn thắng thảm mà ra, chờ hắn đi vào Hoàng cung, Diệp Hoàng thúc chuẩn bị những vật kia hắn là dễ dàng. Hoàng thượng phất phất tay, không để cho Linh Linh Phát nói tiếp, hắn ngưỡng nhìn bên ngoài trắng như tuyết tuyết rơi nhiều, sắc mặt cùng này tuyết rơi nhiều giống như. Bình thường trắng, Hồng Anh Ký, nhìn một cái này là ưng xà sinh tử bác, A Phi đem bí tịch trong tay hướng hảo hữu trong kênh nói chuyện mặt vừa để xuống. Vài giây đồng hồ sau nhất thời tình cảm quần chúng sục sôi. Mọi người thoáng cái đều náo nhiệt, hoa, cao cấp võ công, Phong Y Linh dẫn đầu lên tiếng. Phiến pháp, ưng xà sinh tử bác lúc nào biến thành phiến pháp, bất quá cây quạt thoạt nhìn cực giỏi a hát. Bé gái cười nói, ta đây, muốn, địa hổ biểu đạt tình thế bắt buộc tâm tình. A Phi, người hôm nay mới khai mở hết sẽ, nhanh như vậy liền làm một cái đại nhiệm vụ. Ưng xà sinh tử bác, cao cấp võ không, vẫn là phiến pháp, cái đồ chơi này giá trị sử dụng rất cao a hát. Ban thưởng ngươi nhất thương trong lúc cấp bách cũng là một cái đáp lại. Từ nơi này lừa gạt tới. Người đem Hoa Sơn Tiên Vu Thông cho làm, Kim Hoàn Đao rất kinh ngạc, nghĩ đổi cái gì đó, gió mát nhưng lại rất tức thời hỏi một câu, sau đó đem một quyển cao cấp võ công Uyên Ương Liên Hoàn Thối xếp đặt đi lên. Của ta Uyên Ương Liên Hoàn Thối cũng không tệ, thích hợp với một cái em, các cô nương, cùng một chỗ luyện, người có muốn thử một chút hay không? Hừ, chỉ ngươi có hàng, ta sẽ không có, địa hổ bị đã kích thích hạ xuống, cũng để lên một bản cao cấp võ không? Võ đăng miên trường, đây chính là chính tông võ đăng hàng, cao cấp võ không, cương nhu hòa hợp âm dương tùy tướng, hơn nữa là tu luyện thái cực quyền thiết yếu trụ cột võ không? Nhất là thích hợp cận thân hóa giải, ai ai, ta cũng vậy có, một mực xem náo nhiệt tam giới cũng bị đã kích thích. Bỗng nhiên cũng lộ ra tới một người võ công, Hắc Bạch Tử Thiên Địa Tinh La là công phu ám khí. Dùng bàn cờ làm vũ khí, con cờ là ám khí, cũng là một loại kỳ môn võ công. cận thân cùng đánh xa đều thích hợp. A Phi ngươi thấy thế nào? Ngắn ngủn vài phút, nhiều cái cao cấp võ công cũng đã sáng đi ra. Gấu đàn ông thậm chí bày ra một cái nội công tu luyện tăng thêm phụ trợ kỹ năng. Quả thực là hấp dẫn đoàn người ánh mắt. Rất hiển nhiên, không ít người đối với ưng xà sinh tử bác cái này võ công cảm thấy rất hứng thú. Bọn họ thậm chí đều bày ra đến vật trong tay chuẩn bị cùng A Phi trao đổi. Trong lúc này bộ phận trao đổi thị trường xem như đồng nhất chúng hảo hữu trao đổi phương thức. Nhất là chứng kiến A Phi cái này võ công về sau. Mọi người cũng đều náo nhiệt, cao cấp võ công có tất cả uy lực nhưng là đều cần lấy hay bỏ. Giống như là địa hổ võ đang miên trường, theo uy lực đến nói không nổi tại 72 đường ưng xà sinh tử bác. Nhưng là địa hổ bản thân liền là dùng quyền trường công phu không minh quyền. Hắn đã sớm muốn biết một cái sự, khiến cho, dùng vũ khí công phu, A Phi ưng xà sinh tử bác tức là cận thân bác đấu. Lại thích hợp dùng vũ khí, hơn nữa còn là hù người dùng cây quạt, quả nhiên là hấp dẫn địa hổ ánh mắt, đồng lý còn có uyên ương liên hoàn thối, thiên địa tinh la thuật vân vân, uy lực cũng không tệ, nhưng là không thích hợp làm sự tình người sử dụng. Bởi vậy đổi một cái mặt khác ngang nhau uy lực võ công của cũng đều là lựa chọn tốt nhất. Nhất là A Phi võ công của còn là một loại phiến pháp. Đem làm bé gái cười khoa trương một câu cực giỏi về sau. Gấu đàn ông không tiếc móc ra nội công phụ trợ kỹ năng bực này hàng tốt đến trao đổi. Thứ này không đổi, A Phi thưởng thức cả buổi võ công về sau. Lại đem bí tịch thu vào. Bà mẹ nó. Không đổi ngươi lộ ra tới làm cái gì, một đám người nhất thời thổ huyết, lấy địa hổ cùng gấu đàn ông là quá mức, ta chỉ là lộ ra vội tới mọi người xem nhìn, nói cho các ngươi biết ta muốn luyện cái này võ công á, không thể không nói A Phi làm cho người ta ngại đấy. Như vậy trắng trợn khoe khoang, tất cả mọi người trở về một cái to lớn hư chữ. A Phi nhưng lại giải thích nói, vật này là hoàng thượng một mình cho ta. Người khác cũng luyện không được, hơn nữa cần xứng thuộc cây quạt mới được, này cây quạt thế nhưng mà linh linh phát chế luyện cây quạt. Thiên hạ phần độc nhất ồ, mìa, cây quạt lấy ra, mọi người cùng một chỗ điên cuồng hét lên, bé gái cười cùng gấu đàn ông là quá mức, bọn họ là đường môn đấy. Tự nhiên là biết rõ cơ quan thuật đại tông sư chính là số không số không phát sự thật này. Linh linh phát chế ra thứ đồ vật há là phàm phẩm. Nếu như phối hợp công phu ám khí, quả thực tự là tuyệt phẩm rồi, bởi vậy đem làm A Phi cây quạt đi lên vừa để xuống thời điểm. Hai người bọn họ nước miếng đều chảy ra, càn khôn phiến, bà mẹ nó, vẫn là bạch ngọc đấy. Bà mẹ nó, A Phi, ngươi cái này có thể kiếm lợi lớn, đây chính là linh linh phát chính phẩm A Hát, thật sự không thể cấp người khác dùng sao, gấu đàn ông trong mắt đều phải trợn lồi ra. Không có biện pháp, A Phi bựa thở dài. Hiện tại đây coi như là nhiệm vụ vật phẩm. Các loại, đợi nhiệm vụ đã xong mới có thể xem như binh khí. Các loại, đợi nhiệm vụ đã xong có thể hay không trả lại cho ta. Chấm, ta dùng tuyệt học cùng ngươi đổi. Gấu đàn ông hào khí ngất trời. Hắn lời vừa nói ra mọi người đều sợ ngây người. Vậy mà dùng tuyệt học đổi một thanh cây quạt, nhưng là tinh tế tưởng tượng. Ngược lại cũng không phải là không có khả năng, tuyệt học tuy nhiên lợi hại, nhưng là linh linh phát cây quạt thế nhưng mà cơ quan tinh xảo. Phối hợp công phu ám khí cũng là nhất tuyệt, này cây quạt có thể hạ độc dùng ám khí, phối hợp đường môn công phu quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hào nói không khoa trương, ai được này càn khôn phiến, ai thì có vấn đỉnh đệ nhất cao thủ ám khí. Mặt khác, linh linh phát ba chữ kia liền đầy đủ người chơi điên cuồng. Minh tinh hiệu ứng tại bất kỳ địa phương nào đều là giá trị vô cùng. A Phi cũng hết sức tò mò. Nói, ngươi dùng tuyệt học gì để đổi. Trong kênh nói chuyện mặt khác hảo hữu cũng đều là cực kỳ chờ mong. Gấu đàn ông không chút do dự. Lúc này đem một quyển tuyệt học bí tịch thả đi lên. Tất cả mọi người chấn động. Cùng một chỗ gọi, ngươi vẫn còn có bực này hàng tốt, nguyên lai gấu đàn ông để lên bí tịch, dĩ nhiên là một cái trưởng pháp, tên là Hóa Cốt Miên Trường. Trong tiểu thuyết, Hóa cốt miên trưởng là thần long đảo Thái Hậu giả mao Đông Châu võ công của. Về sau cùng biển công công khí lực va chạm không địch lại. Trong phim ảnh, hóa cốt miên trưởng biến thành biển công công tuyệt học, động một chút lại muốn kết nối với cái hơn 110 năm. Sợ hãi phi tiểu bảo, nhưng ở trong game, cái đồ chơi này lại bị thiết lập đã thành tuyệt học. Hơn nữa còn là âm độc trưởng pháp tuyệt học, nghe nói bị chụp bên trên một trường, nếu như không thể dùng nội lực hóa giải. Trong vòng vài ngày sẽ liền xương cốt cho hóa, tử tướng vô cùng thê thảm. Cái này trưởng pháp lớn nhất đặc điểm là bền bỉ. Một khi chúng chiêu, trừ phi là dùng nội lực hoàn toàn hóa giải được, nếu không sẽ như giòi trong xương giống như, bình thường một mực qua đi người chơi nội lực cùng thể lực. Tuyệt đối là nhất đẳng âm độc, thử nghĩ một hồi, nếu là chúng bực này trưởng pháp. Mỗi ngày bao giờ cũng đều phải vận chuyển nội lực chống cự trong đó âm độc. Còn có cái gì tâm tư đến đánh nhau làm nhiệm vụ. Bởi vậy hóa cốt miên trưởng cùng huyền minh thần trưởng cùng một chỗ. Tịnh xưng hai đại âm độc trưởng pháp, tiếng xấu vẫn còn tồi tâm trưởng phía trên. A phi tính cả mọi người, thấy này hóa cốt miên trưởng về sau đều yên lặng. Nếu bàn về giá trị, cả hai tựa hồ không sai biệt lắm. Cái này muốn xem người chơi lựa chọn của mình, A Phi là muốn học một cái cao cấp võ công tăng thêm phong cách cây quạt, hay là muốn học một cái âm độc vô cùng nhưng là càng hiển lộ rõ ràng hắn tiếng xấu hóa cốt miên trường. Tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái rất nhức đầu lựa chọn. http://www.ukn.com, mọi người đều chờ đợi A Phi trả lời. A Phi là đã trầm mặc thật lâu. Hơn nửa ngày hắn mới trả lời. Không đổi, a hát, gấu đàn ông kêu thảm một tiếng. Vì cái gì, A Phi nói, hóa cốt miên trưởng tuy nhiên lợi hại, nhưng là ta càng muốn một cái cận thân bác đấu công phu. Hóa cốt miên trưởng cũng là cận thân công phu a hát, gấu đàn ông nhảy dựng lên. Thứ này chủ yếu nhìn nội lực càng mạnh uy lực càng mạnh, vừa vặn cùng võ công của ngươi đối với xứng đôi a hát. Mọi người nghe xong cũng là cảm thấy có lý, nhưng A Phi lại nói, hóa cốt miên trưởng tự nhiên là nhìn chúng nội lực, uy lực cũng lớn, bất quá ta càng mong muốn là một loại chiêu số xảo diệu hóa giải công phu. Chủ yếu là sợ người khác đánh tới bên cạnh ta, thương pháp của ta bất lực thời điểm, có thể ngăn cản được đối phương cận thân công kích, chiêu số nhất định phải tinh diệu, làm cho đối phương khổ nổi chống đỡ. Ta mới có thể cùng đối phương lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Sau đó dùng thương pháp đến đánh bại địch nhân. Bởi vậy, cận thân võ công uy lực với ta mà nói tác dụng không lớn. A Phi những lời này dĩ nhiên là lớn có đạo lý. Mọi người nghe xong đều bị âm thầm gật đầu. Kim Hoàn Đao nhưng lại khen. Số khổ A Phi, ngươi lần này kiến thức lại là chân chính xứng đôi thực lực ngươi bây giờ cùng giang hồ danh khí. Rất giỏi, mọi người cũng đều riêng phần mình cảm khái. Này gấu đàn ông nhưng lại khẽ cắn môi. Bỗng nhiên nói, được rồi, đã như vậy ta cũng vậy không tàng tư rồi. Càn khôn phiến ta tình thế bắt buộc, thứ này ngươi đổi hay không đổi. Nói xong hắn ở đây trong kênh nói chuyện triệt hạ hóa cốt miên trường. Vậy mà lại để lên một quyển bí tịch võ không? Mọi người xem xét không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cách chương.